Chương 1803, Thiểu Xanh, quá khứ đã trôi đi, Nam. Ngụy Vĩnh Tiến nghe xong hắn lời này ý tứ, vợ y ma là chủ động muốn cùng mình đi, lập tức kích động đầy mặt đỏ bừng, tốt tốt tốt, ta liền biết ngươi còn đối ta nhớ mãi không quên. Ha ha ha, ca ca cái này mang ngươi về Ngụy gia. Tại Ngụy gia tầng hầm, ta chuẩn bị một cái so với lúc trước tốt gấp trăm lần hình tủ thất. Khi đó tại Âu Dương gia, mặc dù tiểu di thương ta, nhưng đến cùng không thể vì muốn vì, rất nhiều thủ đoạn ta cũng còn chưa kịp dùng đến đâu lần này, nhất định có thể để tiểu xanh ngươi hài lòng. Ha ha ha, Lăng Vũ Xanh câu lên một bên khỏe môi, khẽ cười nói, tốt, chúng ta bây giờ liền đi đi đi đi, chúng ta hiện tại liền đi. Ca ca ta đã đợi không kịp, Ngụy Vĩnh Tiến cũng không có vui vắng đầu. Hắn sợ Lăng Vũ Xanh nói lời này chỉ là ngộ biến tùng quyền, cho nên lập tức để thị vệ bên người đem hắn bao quanh vây quanh. Thon gầy thanh niên tại 10 cái cao lớn tráng hán vây quanh hạ, lộ ra yếu như vậy nhóc đáng thương. Thương Vân Thành trên đường cái, không ít người ánh mắt đều nhìn về bên này tới. Đôi cúi thấp đầu thiếu niên gầy yếu, ném ánh mắt thương hại. Ngụy Vĩnh Tiến càng phát ra ý, trong lòng đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng, chờ đem Lăng Vũ Xanh đưa đến kia hình tụ thất, muốn thế nào hảo hảo tra tấn, như thế nào để hắn phát ra so lúc trước thê thảm gấp trăm lần kêu rên tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng mà hắn không có phát hiện, cùng sau lưng hắn thiếu niên ngẫu nhiên dương mắt. Đáy mắt một mảnh đen kịt, lại lóe ra đấm máu hồng quang, tựa như là từ địa ngục chỗ sâu bò lên lấy mạng tu la. Năm đó, hắn rớt xuống đoạn thiên nhai về sau, thân thể còn không có hoàn toàn chìm vào quỷ hỏa trạch, liền bị trong lúc vô tình đi ngang qua sư phụ Thạch Thanh cứu lên đến, mang về Tiêu Diêu Môn. Về sau một đoạn thời gian rất dài, hắn thậm chí không nhớ nổi mình là ai. Quên tại sao mình lại rơi vào cựu tử vô sinh quỷ hỏa trạch. Hắn chỉ là không hiểu bắt đầu ham mê mặc nữ trang. Trong tiềm thức, hắn cảm thấy nếu như mình là nữ tử, có lẽ tất cả bi kịch cũng sẽ không phát sinh. Về sau, chậm rãi hắn khôi phục ký ức, nhớ tới mình là ai, còn có cùng Âu Dương Khanh quá khứ cùng quyết liệt. Thế nhưng là, đối với bị Ngụy Vĩnh Tiến tra tấn, bị phụ mẫu ca ca chán ghét mà vứt bỏ, bị Âu Dương Hướng Đông tính toán chẳng diện, hắn lại tận lực quên lãng. Cho nên qua nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có cựu hận, chưa từng có trả thù suy nghĩ, chỉ có đối với mình vô tận chán ghét mà vứt bỏ. Cùng đối Âu Dương Khanh yêu hận xen lẫn. Thẳng đến lúc này, một lần nữa nhìn thấy Ngụy Vĩnh Tiến, hắn mới biết được. Những cái kia hận ý, những thống khổ kia, những cái kia địa ngục tra tấn hắn cả ngày lẫn đêm, chưa từng có biến mất. Chỉ là bị hắn lừa mình dối người che giấu. Những này hận cùng thống khổ một khi lại thấy ánh mặt trời, liền sẽ như hừng hực liệt hỏa, đem hắn linh hồn, liên đối cựu hận của hắn, thiêu đốt sạch sẽ. Ba Âu Dương Khanh đã từng đi vào Diêu Quang phân viện, tìm một vòng đều không có tìm được Lăng Vũ Xanh. Tiêu Diêu Môn mấy người bây giờ nhìn thấy hắn đều tập mãi thành thói quen. Lạc Vũ thậm chí còn cười trêu chọc, Âu Dương Sư Huynh, ngươi lại tới ta Diêu Quang phân viện làm hòn vọng phu. A Âu Dương Khanh sắc mặt như thường, trực tiếp ra mặt phi thường đất dày ừ một tiếng. Ngược lại là để Lạc Vũ cái này trêu chọc người không lời. Nhưng mà, một ngày này, một mực chờ đến ban đêm, Lăng Vũ Xanh nhưng vẫn là không trở về. Lần này, Liên Mộ Nhan bọn hắn đều ngồi không yên. Vân Nhược Hàn lo lắng nói, tiểu ngũ từ trước đến nay là tất cả mọi người lực nhất nhu thuận, biết rõ chúng ta sẽ lo lắng, hắn tuyệt sẽ không nói một tiếng, liền không trở lại. Mộ Nhan nói thẳng, ta đi Đan Dương Sơn Mạch bên trong tìm một chút. Thấu chương xong.